Tiểu thịt tươi của nữ vương. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Miselevenko lùa bàn tay vào mái tóc dày rậm của chàng trai. Alex ngẩng đầu lên khỏi tai cô, ánh mắt nhìn cô lấp lánh ánh lửa. Cô nhìn đôi môi gợi cảm, không dày không mỏng của chàng trai, vô thức liếm môi, rồi ghé sát lại đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Hôn xong, cô ngước lên trông thấy ý cười trong đôi mắt lấp lánh ánh lửa của chàng trai. Trong mắt cô cũng có ý cười. Cô lại dướn người lên hôn cậu tiếp. Lần này Alex ngậm lấy môi cô. Cậu mút nhẹ, liếm một lượt, đầu lưỡi ấm áp thâm nhập vào trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô. Quách Chí Xuồng xã thưởng thức vẻ đẹp của chàng trai trẻ tuổi. Giờ phút này, những chuyện buồn bực sầu não, những áp lực công việc muộn phiền về tuổi tác. Tất cả đều đã quăng lên 9 tầng mây. Cô quên hết mọi phiền não trong hiện thực, cảm quan kêu gào, chỉ cảm thấy đầu lưỡi mềm mại của chàng trai sục sạo trong miệng mình, bàn tay của chàng trai trượt xuống dưới. Lòng bàn tay chàng trai rất mạnh mẽ, khiến toàn bộ con người Quách Chí vốn đã rơi vào trạng thái xuất thần lại phản lại chính chủ. Cô biết mình không quá đầy đặn, dáng người cô thiên về cao gầy, không đầy đặn cong vểnh như Thanh Hạ. Cô cắn bờ môi chàng trai, lại tự mình ảo não bình thường lúc rèn luyện không tập trung vào khu vực cục bộ nhiều hơn để chỗ đó được cong vểnh hơn, để cho chàng trai được cảm thụ tốt hơn. Mà cậu lại tạo cho cô cảm thụ phải nói là tuyệt vời. Mặc dù cô thường xuyên tiếp xúc với người mẫu, nhưng vẫn là lần đầu tiên cô phá bỏ ranh giới của mình cùng một người mẫu vượt qua ranh giới này sinh loại tiếp xúc thân mật và riêng tư này. Tay của cô vì thế lại càng trở nên háo hức. Chị Quách, giọng Alex khàn khàn, nghe càng thêm mê người. Cậu cắn tai cô nói ra 3 chữ, làm cho vòng eo của Quách Chí trở nên bủn rủn. Bên trong đôi mắt Quách Chí mờ mịt đến có thể chảy ra nước. Hàm răng trắng như tuyết cắn lên đôi môi đỏ diễm lệ, vô cùng hấp dẫn dưới ánh đèn lập lòe sáng tối. Alex nhìn đôi môi đỏ mọng đó, hầu kết lăn lộn. Cúi xuống ghé sát vào tai Quách Chí, nói bằng giọng ấm ếch mềm mại. Chị Quách, đi nhà chị, có được không? Mấy chữ, có được không? Cuối cùng, giọng nói có chút hất lên, nghe giống như làm nũng. Như dòng điện vọt qua cơ thể Quách Chí, khiến cả người cô đều mềm nhũn. Alex nhìn đôi môi đỏ bị hàm răng trắng như tuyết cắn đến biến dạng, cảm nhận cơ thể mảnh mai trong lòng mình đột nhiên nhũn ra như không xương, như thể không dựa vào anh là sẽ trượt xuống mặt luôn. Alex ngầm hiểu, cậu ôm Quách Chí, đưa cô chen ra khỏi sàn nhảy. Trên xe taxi, tài xế tận lực muốn tập trung lực chú ý vào việc lái xe, nhưng vẫn không kìm nén được mà nhìn vào gương chiếu hậu. Cuối tuần mà chạy xe quanh khu vực phố Quan Ba thì rất dễ gặp loại tình huống này. Thật sự là, phá hoại thuần phong mỹ tục, tài xế oán thầm, rồi vẫn không nhịn được mà lén lén liếc nhìn. Trong gương chiếu hậu, chỉ có nhìn thấy phía sau đầu của chàng trai, khuôn mặt của cô gái bị chặn lại. Lúc lên xe thì có liếc mắt nhìn chút, mơ hồ thấy dung mạo diễm lệ cũng không rõ là bao nhiêu tuổi. Hình như là vẫn còn rất trẻ, lại hình như là rất trưởng thành. Tuổi của chàng trai thì lại không lớn, có thể thấy là còn trẻ. Trên tai xỏ 3 cái khuyên tai bấm, chân dài cao lớn, giống như một người mẫu. Hai người lên xe liền ôm lấy nhau, chỉ nhìn được cái gáy của chàng trai và bàn tay của cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay đó trắng nõn thuôn dài, móng tay cắt ngắn ngủn, nhẵn bóng nhưng không có sơn màu, trông vô cùng sạch sẽ. Các khớp ngón tay nổi lên rõ ràng khi dùng lực, cho thấy dục vọng của chủ nhân bàn tay đó đang cấp thiết muốn nuốt chửng chàng trai vào bụng. Tài xế taxi chỉ liếc nhìn một cái rồi vội vàng chuyển ánh mắt sang hướng khác, vặn điều hòa cho gió mạnh hơn một chút. Thật sự là nóng, vặn chìa khóa mở cửa ra, trong phòng tối om như mực. Quách Chí quăng ví kéo Alex vào rồi đóng cửa lại, ấn cậu lên cánh cửa rồi hôn cậu. Bờ môi ẩm ướt, hai người mút lấy nhau, môi lưỡi quấn quýt. Quách Chí đã gạt bỏ toàn bộ lý trí, phó mặc cho bản năng và dục vọng xuồng xã. Đầu lưỡi cô quấn lấy đầu lưỡi Alex không ngừng dây dưa. Thật không dễ dàng môi lưỡi mới tách ra được, Alex hôn lên vành tai và cần cổ của cô. Quách Chí nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi nóng bỏng của chàng trai đang liếm và cắn nhẹ quanh cổ mình, cơ thể cô sôi sục như một nồi nước sôi sắp trào. Alex tựa lưng vào cánh cửa, ngửa đầu thở dốc. Cậu biết Quách Chí vẫn luôn muốn ngủ với cậu, nhưng cậu không ngờ cô lại nhiệt tình mãnh liệt với cậu như vậy. Cậu biết cách nói về tuổi tác phụ nữ như sói như hổ, nhưng chị Quách, hình như vẫn chưa đến giai đoạn đó mà. Đối với cậu mà nói, 28 tuổi, đã cảm thấy lớn tuổi và già rồi, thế nhưng bây giờ cậu không nghĩ như vậy nữa. Buồn cười nhất là cô còn nói với cậu rằng, kêu cậu đừng miễn cưỡng. Cậu miễn cưỡng ở đâu chứ, hiện giờ cậu sắp không trụ được nữa rồi. Chị Quách, thật đúng là không tự mình hiểu mình. Nụ hôn của Quách Chí rất nồng nàn và mãnh liệt, nương theo tiếng thở dốc không kìm chế được của Alex. Cuối cùng cậu không nhịn được mà ôm Quách Chí lên, nâng cơ thể cô lên, hùng hăng cắn mạnh vào cần cổ mảnh khảnh của cô. Quách Chí đã rơi sang đan cao gót quấn lấy Alex. Cô ôm cậu cúi đầu xuống tìm môi cậu, cả hai đều sắp bốc cháy. Alex từng đến nơi này, cậu quen thuộc ôm Quách Chí vào phòng ngủ chính. Đặt Quách Chí nằm lên giường, chàng trai không hề do dự mà nằm đè lên. Thời điểm này, 19 tuổi cũng được, 29 tuổi cũng được, thậm chí 39 tuổi, đều biến thân thành sói hết. Người ta nói, bức tượng người Hy Lạp cổ đại là đẹp nhất. Quách Chí không nghĩ vậy, ngày trước lúc đi du lịch trông thấy ở viện bảo tàng cô cũng chẳng cảm thấy gì. Hiện giờ lại càng cảm thấy chẳng có gì, cơ thể của Alex mới là đẹp nhất, cô còn chưa nhìn rõ, thì đã bị chàng trai nóng bỏng áp đảo trên giường. Thở hổn hển cảm nhận đôi môi của cậu, bàn tay của cậu. Trong cổ họng Quách Chí không kìm nén được mà bật ra tiếng rên rỉ. Alex thích thanh âm đó. Chị Quách cũng không phải là không tự mình hiểu mình nha, cậu nghĩ. Tuy rằng không bật đèn, nương theo ánh sáng bên ngoài cửa sổ, cậu vẫn có thể nhìn rõ. Trắng như tuyết đầu mùa, duyên dáng nhưng săn chắc, Alex cảm thấy như vậy rất đẹp. Bạn gái cũ của cậu gầy quá mức, cậu từng bị cô ta cấn đến đau nhức không chỉ một lần. Đối với mức độ gầy quá như vậy, cậu xin đầu hàng. Kiểu gầy của Quách Chí rất khỏe mạnh, hơn nữa. Đối với cậu, phản ứng của cô vượt xa sự mong đợi. Trong lòng Alex có một chút tự hào, thế nhưng, vào phút chót Quách Chí đột nhiên chặn lại sự xâm nhập của cậu. Mặc dù đã say lắm rồi, nhưng trên đầu chữ sáp có một con dao. Quách Chí vẫn giữ được lý trí cuối cùng của mình. Chữ, sáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe gồm hai bộ phận, phần trên là chữ đao dao nghĩa là con dao, kết hợp với phần dưới là chữ ba, chữ này có âm đọc là ba, tên một loài rắn có thể nuốt được voi. Sắc xe có nghĩa là vẻ mặt, hình tướng, cảnh sắc, sự vật, sắc dục. Vì sao tạo chữ sắc mà trên đầu lại có một con dao? Đao, có thể vì cổ nhân muốn cảnh cáo con người rằng sự đam mê vào hình dung, hình tướng, cảnh vật chẳng khác nào như dao bén làm tổn thương chính mình. Phần dưới là chữ ba, có thể mang hàm nghĩa loại rắn tên ba có thể nuốt được voi, nhằm nhắc nhở sự ham mê sắc dục cũng tai hại như bị rắn độc ăn nuốt. Cô chồm giày, kéo ngăn kéo tủ đầu giường, lục lọi một hồi, lấy ra một túi nhỏ mỏng mỏng ném lên người Alex. Mang vào, Alex không muốn mang, đàn ông trưởng thành thì biết lợi biết hại, cũng hiểu được trách nhiệm cho nên ngoan ngoãn mà mang lên mình. Bảo vệ đối phương, cũng là bảo vệ chính mình. Nói sao thì Alex vẫn là nhỏ tuổi, cũng không có ai dạy bảo kỹ càng. Cậu vẫn còn ham mê loại khoái cảm kia nhiều hơn, cậu ôm lấy Quách Chí cầu xin và cam đoan có chút vô lại. Nhưng Quách Chí đã 28 tuổi rồi, đã qua lâu rồi cái độ tuổi mà có thể tin vào lời nói vớ vẩn của đàn ông rằng. Anh cam đoan, cô cắn một cái vào môi cậu. Không được, như đinh đóng cột, Alex bó tay, đành phải mang vào. Và cuối cùng, Quách Chí bật ra tiếng rên rỉ, khoái cảm từ chỗ hai cơ thể kết hợp giống như làn sóng tràn ra khắp cả người, khiến cơ thể cô khẽ run lên như có dòng điện chạy qua người. Tiếng rên rỉ của cô run rẩy trong sự sung sướng. Cách chương.